Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, trở lại, chương 1203, trở lại, chết rồi, ngoặc kép, nhìn thấy cái kia ngã xuống bóng người, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, hắn không phải muốn nắm tiểu thần sao, làm sao đột nhiên chết rồi, đi đem hắn chộp tới. Cái kia cầm đầu thanh niên ngồi ở long mã bên trên. Lạnh lẽo nói rằng, chỉ thấy phía sau hắn một người nhảy ra. Con mắt lạnh lùng, quét về phía đoàn người. Chậm rãi hướng về tiểu thần đi đến. Vù, thân thể của hắn đột nhiên. Cánh tay lộ ra cuồng dã tâm ý. Đột nhiên hướng về tiểu thần chụp giết tới. Nhưng mà lại đang lúc này. Một vệt khí tức kinh khủng chớp mắt giáng lâm, trực tiếp đi vào trên người hắn, lập tức thân thể của hắn mạnh mẽ co giật lên, sắc mặt trắng bệch, lập tức cũng mềm mại nằm xuống. Chết, thời khắc này, những thiên long thần bảo đó cường giả từng cái trên người thả ra băng hàn khí tức. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, ở trong đám người. Có một bóng người phi thường không đáng chú ý, yên tĩnh đứng ở đó, dường như hòa vào ở mảnh này không gian bên trong. Người vừa nãy cũng không có ở nơi đó. Cầm đầu cường giả ngón tay chỉ về thanh niên kia, thần sắc lạnh giá, người này là vừa nãy xuất hiện, dường như bỗng dưng hiện lên như thế, mà hầu như ở đồng thời, thanh niên bước chân chậm rãi đi ra. Bình tĩnh thần sắc trong, nhưng ẩn chứa một vệt làm người vẻ sợ hãi. Từ sư phó nhìn thấy Lâm Phong cái kia bình tĩnh thần sắc. Không biết vì sao càng đột nhiên yên lòng, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt vui mừng ý cười. Cũng cùng lúc này, xa xa một bóng người nhanh chóng chạy tới, chính là đi gọi Lâm Phong Diệp Tuyết. Giờ khắc này trái tim của nàng như trước ở phúc đông nhảy lên. Lâm Phong tốc độ quá khủng bố, người căn bản theo không kịp. Từ sư phó, Diệp Tuyết nhìn thấy từ sư phó nặng nề, trong lòng nhất thời đau xót. Không có chuyện gì, từ sư phó nở nụ cười hạ, ánh mắt như trước ở Lâm Phong trên người. Tất cả hy vọng đều ở chỗ Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong chậm rãi đi lên trước, đem tiểu tử ôm lên. Lâm thúc thúc, bọn họ là người xấu. Tiểu tử âm thanh như trước non nớt, nhưng cũng đã có phẫn nộ tâm ý ở trong đó. Thúc thúc biết, Lâm Phong vò vò tiểu tử đầu. Ngươi là ai? Thiên Long Thần Bảo cầm đầu thanh niên như trước ngồi ở long mã bên dưới. Quan sát Lâm Phong lạnh lẽo mở miệng nói. Lâm Phong nhìn đối phương một chút, lập tức thân thể ngồi chồm hổm xuống. Đem nhà dưới hỏa đặt ở, lập tức lấy một bình chứa lam sắc dịch nhỏ chiếc lọ đi ra. Nói, từ sư phó, ngươi hé miệng, ngoặc kép, từ sư phó tuy rằng nghi hoặc, nhưng như trước nghe theo Lâm Phong, đem miệng mở ra đến. Lâm Phong đem một giọt tinh khiết hạ lam sắc dịch lách tách nhập cái miệng của hắn trong. Trong khoảnh khắc. Từ sư phó chỉ cảm thấy thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Nát tan xương cốt một lần nữa tục thượng, bị chấn bể kinh mạch một lần nữa chữa trị. Sinh mệnh nước mắt thai nghén mà ra sinh mệnh chi lệ. Chính là thánh thủy, chữa thương thánh phẩm, chỉ là chỉ chốc lát sau. Từ sư phó nhấc lên tay, song quyền nắm chặt, lập tức đột nhiên run lên, răng rắc tiếng vang truyền ra. Xương gãy nặng tục, ở trên mặt của hắn, tràn ngập khiếp sợ chi sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn Lâm Phong. Từ sư phó, đoàn người dồn dập tiến lên, nhìn thấy từ sư phó hai tay khôi phục như thường, cũng đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Ta đang hỏi ngươi lời, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh đem hưng phấn đám người đánh gãy. Chỉ thấy cái kia thanh niên cầm đầu trên người. Lộ ra một vệt cuồng dã sát ý, khiến người ta quần cảm giác cực kỳ thấu xương. Bọn họ là người nào? Lâm Phong như trước như là không nghe thấy lời của đối phương giống như. mà là quay về từ sư phó hỏi. Thiên Long Thần bảo người muốn đoạt trấn chúng ta thượng bảo vật, ta bởi vì biết thân phận của bọn họ, còn muốn phải đem trên trấn tàn sát. Từ sư phó phẫn nộ nói rằng, Thiên Long Thần bảo, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức chậm rãi đi ra, hướng về những cưỡi ở đó long mã bên trên người đi đến. Bước tiến chậm chậm, vững vàng, từng bước một bước ra, chém hắn. Thanh niên lạnh lùng nói rằng, trong khoảnh khắc có thân thể hai người run lên, nhảy vào hư không, lập tức đột nhiên hướng về phía dưới Lâm Phong chụp giết tới. Lâm Phong bước chân như trước vững vàng, chậm rãi hướng phía trước, bàn tay hơi vung lên hạ, đoàn người chỉ nhìn thấy hai tia sáng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, phốc đông hai đạo tiếng vang truyền ra, hai người kia thân thể trực tiếp rơi rụng ở trên mặt đất, giấy rụa hạ, liền nằm ở đó, không nhúc nhích. Tình cảnh này, để người của hai bên quần cũng đều trong lòng đột nhiên run lên. Kinh hãi nhìn cái kia một màn, chỉ là bàn tay vạch một cái. Hai người, chết, tiểu di, nói rồi ta không có lừa ngươi. Lâm Thúc Thúc thật là lợi hại, hắn một ngón tay vạch xuống, thác nước đều đứt rời. Tiểu tử ngửa đầu nhìn Diệp Tuyết, non nớt đạo, lúc này Diệp Tuyết trên mặt đồng dạng tràn ngập chấn động. Giờ khắc này người, nơi nào còn có thể không tin tiểu tử. Chính như từ sư phó nói như vậy, Lâm Phong, nắm giữ sâu không lường được tu vi. Thật nhanh kiếm, thanh niên kia thần sắc cứng ngắc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn thậm chí pháp thấy rõ. Lâm Phong là làm sao dùng tay vung ra kinh khủng như thế kiếm. Trong nháy mắt chém hai người. Các hạ, chúng ta chính là Thiên Long Thần bảo người. Chuyện hôm nay, xem như là một hồi hiểu lầm. Làm sao? Ngoặc kép, hiểu lầm. Đoàn người từng cái quay về thanh niên trợn mắt nhìn. Thần sắc lạnh lẽo, Lâm Phong bước chân như trước bình tĩnh hướng phía trước đi tới. Ở trên người hắn, phảng phất có một luồng hình khí lưu. Các hạ, chúng ta nhưng là Thiên Long Thần bảo người. Đối phương nhìn thấy Lâm Phong như trước không chịu bỏ qua. Cắn răng nói, Thiên Long Thần bảo người, thì lại làm sao? Lâm Phong ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Nhìn Lâm Phong cặp kia bình tĩnh con ngươi, Thiên Long Thần bảo còn lại mấy vị cường giả. Trong lòng lại có một luồng sợ hãi thật sâu. Cùng tiến lên, liên thủ chém hắn, thanh niên lạnh giá so với đạo. Một luồng khủng bố sát cơ bao phủ ở Lâm Phong trên người. Lập tức tất cả mọi người đồng thời ra tay rồi. Vào đúng lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy bị mấy con nộ long nhìn chằm chằm. Bừa bãi tàn phá cuồng bạo yêu tà khí hướng về hắn điên cuồng tỏa ra. Sấm gió chém, ngoặc kép, Lâm Phong bàn tay tùy ý xẹt qua không gian, một đạo chói mắt đường vòng cung ở trong hư không tỏa ra. Oanh ca tiếng vang truyền ra, những người kia thân thể đồng thời cứng ngắc ở nơi đó. Lập tức ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, thân thể toàn bộ nổ tung ở Lâm Phong cùng bọn họ trong lúc đó trong hư không. Dường như đều có sấm sét hào quang lấp lóe không ngớt. Tùy ý một lần phất tay, toàn bộ chém giết. Sắp tới thời gian 8 tháng, Lâm Phong hồng trần luyện tâm, quên mất tất cả, chỉ luyện kiếm tâm. Sự biến động trong lòng, kiếm vị trí động, tùy ý một kiếm, đem hàm nghĩa sức mạnh dung hợp. Vừa nãy cái kia nhìn như tùy ý một kiếm, dù là dung hợp phong chi hàm nghĩa cùng sấm sét hàm nghĩa, cũng không phải là đơn giản đồng thời sử dụng, mà là chân chính hàm nghĩa dung hợp kiếm thuật. Phổ thông công kích, tỉ như sử dụng phong chi hàm nghĩa cùng sấm sét hàm nghĩa công kích. Phong là phong công kích, sấm sét là sấm sét công kích, mà dung hợp kiếm thuật là hai loại hàm nghĩa, hoàn mỹ phù hợp cùng nhau. Sấm sét bao hàm với trong gió tỏa ra sấm sét, một đòn giết chết, so với đơn giản đồng thời phóng thích, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Giết mấy cái không hiểu hàm nghĩa người, dễ như ăn cháo. Đương nhiên, sấm gió chém chỉ là đông đảo dung hợp kiếm thuật bên trong một loại mà thôi. Hơn nữa, chỉ là đơn giản một loại dung hợp. Đi theo Thiên Kiếm Hoàng bước tiến, đi, nhưng là độc thuộc về kiếm đạo của hắn. Ở trong hồng trần luyện tâm, tâm như chỉ thủy, vứt bỏ hết thảy, luyện kiếm tâm, tâm như chỉ thủy trong lòng. Chỉ có một thanh kiếm, cùng với vùng thế giới này tự nhiên, cùng với hàm nghĩa sức mạnh. Đương nhiên, đối với Lâm Phong mà nói đơn giản sức mạnh, rơi vào tiểu trấn thượng nhân quần con người bên trong, nhưng đủ khiến trong lòng bọn họ lật lên sóng to gió lớn. Đây là bọn hắn trong mắt không có tu vi thanh niên. Đây là cái kia xưa nay không tu luyện thanh niên tuấn tú. Vì sao trẻ tuổi như vậy hắn, nhưng có sức mạnh kinh khủng như vậy? Vẫy tay một cái, Thiên Long Thần Bảo cường giả như chuyện vặt, tùy ý có thể giết. Này đã cường đại đến vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Chấn động, chỉ có chấn động. Lâm Phong bàn tay lần thứ hai vung lên, đem những long mã đó toàn bộ lưu lại, lập tức mới xoay người, quay về từ sư phó nói, có muốn hay không di chuyển. Ngoặc kép, những người này chính là Thiên Long Thần Bảo người. Hắn có thể chém những người này, nhưng không thể đi tiêu diệt Thiên Long Thần Bảo. Bực này khủng bố thế lực, nếu là muốn gây bất lợi cho một trấn nhỏ, quá dễ dàng, phất tay gian có thể diệt. Từ sư phó quay đầu lại nhìn mọi người một chút, lập tức lắc đầu nói, không cần, nghe những người này ý tứ, hẳn là lén lút đến cướp đoạt trấn chúng ta thượng bảo vật. Sẽ không gióng trống khua chiêng để những người khác người biết. Chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ, không có ai sẽ hoài nghi là chúng ta làm ra. Dù sao chúng ta nơi này không có có thể giết bọn họ cường giả. Ngoặc kép, chỉ là ta lo lắng vạn nhất. Lâm Phong thấp giọng nói câu. Những người này thực lực không mạnh, không coi là Thiên Long Thần Bảo nhân vật tinh anh. Chết rồi nói vậy cũng không sẽ chọc cho ra qua gió to ba. Nhưng bất cứ chuyện gì đều sợ vạn nhất. Cũng đúng. Ta sẽ trước hết để cho phần lớn người rút đi, tạm thời tránh một chút, nếu là danh tiếng quá khứ, lại trở về, đồng thời phái người đi trông chừng, hơi có gì bất bình thường, lưu lại người lập tức phân tán bỏ chạy, xé chẵn ra lẻ, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu, từ sư phó có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất. Hắn là không thể kế tục lưu lại, bởi vì tiểu trấn thượng, không thể có thể giết chết những người này cường giả tồn tại. Tận lực, cẩn thận một chút, đều là tốt đẹp. Lâm Phong liếc mắt nhìn thuần phác đám người, lẩm bẩm nói nhỏ, ta sẽ, huống hồ nghe người kia nói. Thiên Long Thần Bảo muốn đi Đại Long Đằng đi tới thu gia cầu hôn. Long Đằng là Thiên Long Thần Bảo Thiên Long yêu thể, địa vị phi thường cao. Cầu hôn việc tất nhiên rất được trọng thị, nói vậy sẽ không quá để ý bên này. Từ sư phó lơ đãng nói rằng, nhưng là để Lâm Phong con ngươi đột nhiên run lên. Thiên Long Thần Bảo Đại Long Đằng, hướng về thu ra cầu hôn. Ngoặc kép, đúng, ta sẽ không có nghe lầm. Thu ra, hẳn là chỉ Bắc Hoang thu ra. Từ sư phó với bên ngoài thế giới tự nhiên cũng là biết một ít. Tiểu trấn nằm ở Bắc Hoang cùng Tây Hoang giao tiếp nơi. Nhưng như trước là Bắc Hoang. Thu ra, hắn đương nhiên nghe qua. Ta nên rời đi rồi. Lâm Phong trong lòng tự nói. Lập tức đi tới tiểu thần bên người. Cười mò mò đầu của hắn. Nói, tiểu tử, sau đó cố gắng tu luyện. Bảo vệ tốt tiểu trấn người thân. Ngoặc kép, tiểu tử dùng sức gật gật đầu. Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười, lập tức nhìn Diệp Tuyết nói, nhà dưới hỏa không chịu nổi thần niệm sức mạnh, ta lưu ít thứ cho ngươi. Dứt lời, Lâm Phong mi tâm chỗ có thần niệm lực lượng xạ ra, lao thẳng tới Diệp Tuyết. trực tiếp ấn nhập đầu óc của hắn bên trong. Cáo từ rồi, Lâm Phong tâm thần hơi động, thân thể bay lên không, một thanh khủng bố cự kiếm xuất hiện ở dưới chân của hắn. Lập tức gào thét mà trốn, nhanh như chớp giật, Lâm thúc thúc, tiểu tử hướng về Lâm Phong phương hướng đuổi theo, nhưng nơi nào đuổi được tới, phốc đông một tiếng ngã rầm trên mặt đất, nhưng như trước ngước đầu, không ngừng mà hô Lâm thúc thúc, mắt nhỏ trong thậm chí có mấy hạt lệ quang. Diệp Tuyết đồng dạng nhìn cái kia đi xa bóng người, dùng tay che miệng lại, lại có một loại không tên thương cảm tâm ý. Tất cả mọi người đều nhìn theo Lâm Phong rời đi, này vừa đi, có thể đời này không còn nữa gặp lại. Lâm thúc thúc, ta sau khi lớn lên nhất định đi tìm ngươi. Tiểu tử quay về không trung biến mất bóng người dùng sức hô một tiếng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.